Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, sinh mệnh đóng băng, chương 165, sinh mệnh đóng băng, là hắn, áo bào cho nam tử tâm không ngừng rung động, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình quên cái gì. Hắn dĩ nhiên, đem hắn lần này mục đích nhân vật Lâm Phong, cho quên. Vừa nãy cái kia thanh tú tuấn giật, khóe miệng mỉm cười cùng hắn gặp thoáng qua thanh niên. Ngay vào lúc này, không trung cái kia cỗ phách đạo tuyệt luân đao ý lần thứ hai truyền đến. Khủng bố đao chi cương phong cắt rời không gian, áo bào cho nam tử bóng người còn trên không trung. Hắn do dự, bất kể là phách đạo bá đao, vẫn là lúc này nắm giữ màu xám vô tình con ngươi Lâm Phong. Đều cho hắn vô tận cảm giác nguy hiểm. Hai người này đều là nhân vật nguy hiểm. Trong chớp mắt, áo bào cho nam tử rốt cục làm ra lựa chọn. Linh vũ cảnh tầng 6 bá đao, để hắn cảm giác đáng sợ hơn. Nếu là đem phía sau lưng giao cho hắn, quá nguy hiểm, bá đao thủ hạ, nhưng là đã chết quá 81 tên đồng cấp võ tu khác. Hơn nữa hắn vốn là tù đấu trường nô lệ. Là kẻ liều mạng, uống, ngoặc kép, áo bào cho nam tử thân thể mãnh chiến hạ, trường bào bay phần phật, càng trên không trung chuyển động, mà hắn cái kia trụy xuống thân thể, càng mạnh mẽ hướng về thượng rút lên, trên người có một luồng lạnh lẽo sát khí phóng thích, cuồng bạo cực kỳ, bài sơn đảo hải trưởng lực vung vẩy mà ra, không gian xuất hiện một vòng trưởng phong sóng gợn. Đón lấy cái kia giữa trời chém xuống, phách đạo cực kỳ bá đao, ầm ầm, ngoặc kép, tửu lâu không gian mãnh liệt run rẩy hạ, chu vi cuồng bá kinh phong cùng đao ý cắt rời tửu lâu trang sức. Đám người phía dưới không ngừng lùi về sau, mà bọn họ ngồi xuống cái bàn càng trực tiếp bị cắt rời. Muốn nổ tung lên, có thể thấy được này cỗ đao chi cương phong có cỡ nào lạnh lẽo. Tại này cỗ cự lực bên dưới, áo ào cho nam tử thân thể kịch liệt giảm xuống, ánh mắt quét Lâm Phong một chút, chỉ thấy giờ khắc này Lâm Phong cũng chuyển động, ánh mắt như trước là như vậy lạnh lẽo vô tình. Bài sơn trưởng, ngoặc kép, áo bào cho nam tử quát to một tiếng, lại còn có dư lực hướng về Lâm Phong trực tiếp đánh ra một trường. Trưởng lực bá đao, nhưng mà vào lúc này, trong con mắt hắn nhưng có một đạo tia sáng yêu dị lấp lóe mà ra. Xì, ngoặc kép, một tiếng rất lanh lảnh tiếng vang truyền ra. Phảng phất là cái gì bị cắt rời giống như. Lập tức, áo bào cho nam tử cả người cứng đờ. Muốn di động, nhưng cũng đã không động đậy giáp ngọ chi hoa hạ tân sử chương mới nhất. Lúc này, áo bào cho nam tử vung ra trưởng phong cánh tay. Bị Lâm Phong vững vàng trói lại, mà Lâm Phong một cái tay khác, chính nắm một thanh yêu dị chủy thủ, không nhìn thấy hàn quang chủy thủ, bởi vì chủy thủ đã đi vào áo bào cho nam tử yết hầu. Chỉ để lại tay chui ở lại bên ngoài, áo bào cho nam tử nhìn về phía trước, không gian nơi như trước có Lâm Phong tàn ảnh, còn chưa tiêu tan tàn ảnh, đòn đánh này tốc độ. Làm sao sẽ mau như vậy? Hơn nữa, dễ dàng đột phá hắn trưởng lực ràng buộc. Đời sau, muốn cùng đối với người. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng. Yêu dị chủy thủ rút ra. Máu tươi hạ trên mặt đất. Áo bào cho nam tử yết hầu lăn hạ. Lập tức, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống. Mặc dù là chết, hai mắt của hắn như trước là mở. Không cách nào nhắm mắt. Lâm Phong đem nhỏ máu chủy thủ lau chùi sạch sẽ, lập tức cất đi, ánh mắt của hắn cũng khôi phục như thường, vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất. Linh vũ cảnh tầng 7 cảnh giới, rất lợi hại, nếu không có là bá đao đem đối phương đến không có đường lui. Dư lực không nhiều, chủy xuống thân thể không cách nào làm ra những động tác khác. Lâm Phong cũng không thể có thể dễ dàng đắc thủ. Lúc này, Bá Đao cùng Y Tuyết đã xuống Tửu Lâu. Nhìn Lâm Phong tuổi trẻ tuấn giật khuôn mặt, trong lòng đều hơi có chút gợn sóng. Thật là đáng sợ thiên phú. Lâm Phong bất quá mới 17 tuổi khoảng chừng đi. Không ngờ kinh có như thế thực lực khủng bố. Một đòn giết chết. Bá Đao hắn biết mình thực lực là làm sao đến. Ở máu tươi trong từng bước một đi qua. Mới có hắn bây giờ phách đạo. Mà Lâm Phong, hắn bất kể là nội tức tinh thần, đều vô cùng lớn mạnh dồi dào, cơ sở vững chắc, hơn nữa năng lực thực chiến cực cường, bằng không cũng không thể bố cục như vậy hoàn mỹ một đòn. Y Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, vừa nãy người còn cho rằng Lâm Phong linh vũ cảnh tầng 5 tu vi yếu một chút, nhưng giờ khắc này người nhưng nửa điểm không có cảm thấy như vậy. Người làm sao cũng không dùng nghĩ đến, Lâm Phong cái kia lạnh lẽo mặt nạ bên dưới, càng sẽ nắm giữ như thế một tấm thanh tú tuấn giật khuôn mặt. Làm cho nàng nhìn chăm chú hồi lâu, ánh mắt càng không nỡ lòng bỏ rời. Đi, Lâm Phong khóe miệng phun ra một thanh âm, chỉ có một chữ, nói xong, bước chân của hắn liền bước ra, rời đi Tửu Lâu. Bá Đao cùng Y Tuyết cũng đều nhấc chân lên, theo sát Lâm Phong mà đi, lưu lại trên mặt đất một bộ thi thể cùng trong Tửu Lâu ngạc nhiên đám người. Chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối không tới trong chốc lát. Một tên linh vũ cảnh tầng 7 cường giả liền như thế ở trước mặt của bọn họ bị xóa bỏ. Hơn nữa là bị hai tên so với hắn nhược người cho xóa bỏ. Bất kể là cái kia trên mặt có khắc bá chữ nô ấn nô lệ võ tu, vẫn là cái kia thanh tú tuấn giật thanh niên, đều cho bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Sau đó nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen lấp lóe mà đến, đi vào Tửu Lâu bên trong, khiến người ta quần con ngươi lại là ngưng lại. Bóng đen này đi vào thời gian vô thanh vô tức, lại như là cái u linh. Chỉ là một cái thoáng liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Rất khủng bố, chết rồi, ngoặc kép, chỉ thấy bóng đen này nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất. Trong mắt lộ ra một tia vẻ cân nhắc, bàn tay run lên, bóng đen trong tay có một luồng mãnh liệt gợn sóng đập ra. Đem thi thể trên mặt đất bao phủ, lập tức một thân nhẹ vang lên. Thi thể kia dĩ nhiên hóa thành một đoàn dập tắt bạch quang. Biến mất không còn tăm hơi. Mọi người trong đầu mạnh mẽ rung động hạ. Trong ánh mắt lộ ra một vệt kính nể cùng thần sắc sợ hãi. Huyền vũ cảnh, ngoặc kép, bóng đen này là huyền vũ cảnh cường giả. Hơn nữa, tựa hồ cũng là theo vừa nãy những người kia mà tới. Chỉ thấy bóng đen thân thể lấp lóe hạ. Trong nháy mắt biến mất ở ánh mắt của mọi người bên trong. Chỉ là chốc lát, liền xuất hiện ở Tửu Lâu ở ngoài. Liếc mắt nhìn xa xa phương hướng. Bóng đen, lần thứ hai muốn lấp lóe. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của bóng đen hơi ngưng lại. Vốn định muốn lấp lóe thân thể ngừng lại sống lại tiểu địa chủ. Bởi vì lúc này, ở bóng đen phía trước cách đó không xa. Một bóng người nhàn nhạt đứng ở nơi đó, áo trắng như tuyết, bồng bềnh như tiên, đó là một vị nữ tử, chỉ là một cái bóng lưng, cũng làm người ta sinh ra vô hạn ước mơ. Người đứng ở nơi đó, thật giống như một tòa sông băng, muốn ngăn cách tất cả. Cao thủ, ngoặc kép, bóng đen bóng người không có cử động nữa, vẻn vẹn là một chút, hắn liền có thể phán đoán ra. Đối phương tuyệt đối là một tên cường giả, huyền vũ cảnh cường giả, này thánh khiết thân ảnh màu trắng, rất nguy hiểm, theo lâu như vậy, nên dừng lại rồi, ngoặc kép, này thánh khiết bóng người chậm rãi chuyển qua, dung nhan bị lụa mỏng che lại, chỉ là làm cho người ta vô tận tưởng tượng cùng ngóng trông, muốn nhòm ngó một chút cái kia lụa mỏng bên dưới khuynh thành dung nhan. Nhìn thấy đối phương, mặc dù là bóng đen lâu không từng có sóng lớn tâm, cũng hơi gợn sóng hạ. Kinh diễm, tuyệt thế, lúc này, này kinh diễm thân thể, chậm rãi bước ra, hướng về bóng đen mà tới. Không gian, đột nhiên gian trở nên cực kỳ lạnh giá. Nương theo cái kia khuynh thế bóng người mỗi một bước bước ra. Không gian lập tức sẽ có hàn băng xuất hiện. Chung quanh đây một vùng không gian, càng đều bao trùm một tầng sương lạnh. Kỳ lạnh cực kỳ, mặc dù là xa xa đám người, cũng đều hướng về bên này quăng tới ánh mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt của bóng đen hơi đọng lại, thân hình run lên, thân thể của hắn hóa thành một đạo màu đen mũi tên. Nhanh như chớp, một vòng hủy diệt gợn sóng từ trong bàn tay của hắn truyền ra. Băng tâm, ngoặc kép, cái kia khuynh thế dung nhan khóe miệng bên trong, giọng nói lạnh lùng phun ra. Nhất thời, bóng đen thân thể trong giây lát run lên, cả người cứng ngắc lạnh lẽo. Đối phương hai chữ phun ra, trái tim của hắn đều phảng phất phụ thượng một tầng hàn băng, cũng bị đóng băng. Hàn ý lạnh lẽo ở trong thiên địa tỏa ra, bóng đen nhẫn nhịn này cỗ vô tận băng hàn, tịch diệt bàn tay múa, một vòng hủy diệt màu trắng sóng gợn ở không gian tỏa ra, như mộng ảo ánh sáng lộng lẫy. Răng rác, ngoặc kép, trong thiên địa hàn băng càng ngày càng đậm, cả vùng không gian đều phảng phất bao trùm một tầng băng xương. Bóng đen tịch diệt trưởng lực oanh kích màu trắng băng xương bên trên, để băng vì đó tịch diệt. Nhưng này hàn băng phảng phất đã vô cùng vô tận, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều đóng băng. Xương lãnh trường thiên, ngoặc kép, thanh âm lạnh lùng lần thứ hai từ cái kia tuyệt thế bóng người trong miệng phun ra. Trong thiên địa hàn ý rốt cục triệt để đóng băng, đem cả vùng không gian đều đóng băng. Bóng đen trực giác vô tận hàn băng tập kích tới, trưởng lực điên cuồng rung động, vô tận mạnh mẽ chân nguyên thổ lộ, tịch diệt khí dâng trào. Nhưng mà ở này đóng băng thế giới bên trong, hết thảy đều đã hóa thành hư vô. Hàn băng càng ngày càng gấp, cho đến hòa hợp một khối, đè ép thân thể của hắn, cuối cùng đem thân thể của hắn, đem trái tim của hắn đồng thời đông lại. Rốt cục bóng đen thân thể dừng lại giãy giụa, mà xa xa đám người trong lòng điên cuồng run rẩy. Bọn họ nhìn thấy gì? Đó là một mảnh đóng băng thế giới, một khối to lớn hàn băng như phòng ốc to bằng, đem bóng đen kia đóng băng ở trong đó. Chỉ thấy cái kia thánh khiết bóng người nhún mũi chân mặt đất, lập tức biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ đến sẽ không có từng xuất hiện. Quá hồi lâu, khối này hàn băng rốt cục chậm rãi vỡ tan, mở tung, hóa thành vô tận vụ thủy bông tuyết, phô chiếu vào trên mặt đất. Trung gian, một vệt bóng đen lẳng lặng nằm ở nơi đó, sinh cơ đã sớm bị đóng băng tuyệt diệt. Bóng đen này là huyền vũ cảnh cường giả, nhưng lúc này, nhưng chỉ là lẳng lặng nằm ở cái kia, vô thanh vô tức, không có sinh mệnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.